Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 987, chương 983, gấp 10 lần công kích. Bỏ qua phòng ngự, năng lực sao? Nói đến năng lực chính mình, Tiểu Kim lập tức hưng phấn lên. Nói, Chu Hạo, ta hiện tại năng lực rất mạnh. Ta có thể nhường lực lượng của ta lập tức gia tăng gấp 10 lần đâu. Gia tăng gấp 10 lần lực lượng. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Hắn tâm niệm vừa động, hỏi, vẻn vẹn gia tăng lực lượng của ngươi sao? Không phải a, ta cũng có thể khiến người khác công kích trong nháy mắt tăng phúc gấp 10 lần. Tiểu Kim tự hào, nói, soạt. Hắn biến thành một vệt kim quang, trong nháy mắt đi tới Chu Hạo trước người, sau đó vậy mà bám vào tay phải của hắn trên cánh tay. Kim sắc quang mang biến thành một bộ kỳ dị bao tay, sau đó dung nhập vào Chu Hạo trong khải giáp. Đây là Tiểu Kim năng lực mới. Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn tay phải vung lên, một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện. Bất quá tiếp xúc đến Tiểu Kim, phía trên uy lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội, giống như là thanh âm tiếp xúc đến khuếch trương tiếng khí. Tản ra công kích nhường Chu Hạo đều có chút sợ hãi. Cái này là gấp 10 lần công kích sao? Chu Hạo trong mắt chấn động, nhưng tùy theo lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bình thường tổ thần gấp 10 lần lực lượng kia nên mạnh bao nhiêu? Mặt khác, do ta tăng thêm công kích còn bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự. Coi như mặc lại nhiều phòng ngự áo giáp cũng không hề có tác dụng. Tiểu Kim tự hào nói, kim hệ xuyên thấu áo nghĩa. Chu Hạo trong lòng hơi động, chỉ có kim hệ pháp tắc xuyên thấu áo nghĩa bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự. Cho nên dưới cảnh giới ngang hàng so lực công kích, kim hệ tối cường. Bởi vì công kích kim hệ pháp tắc người tu luyện, bọn hắn áo giáp có khả năng cắt giảm nhất định công kích. Thế nhưng bọn hắn công kích người khác lại chỉ có thể dựa vào thân thể để ngăn cản. Vừa rồi Chu Hạo cũng cảm giác mình phòng ngự áo giáp không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Bất quá bây giờ thân thể của ta chỉ có thể bao trùm Chu Hạo tay phải của ngươi cánh tay. Nếu như là tay trái ngươi cánh tay hoặc là địa phương khác phóng thích công kích, cái kia liền không có hiệu quả. Nếu như muốn gia tăng thi triển phạm vi, đoán chừng phải chờ ta thứ bảy đủ tiếp tục sinh trưởng mới có thể dùng. Tiểu Kim trong mắt ủng ụp, ục chuyển nhúc nhích một chút, bổ sung một câu, cho nên, Chu Hạo ngươi muốn nhiều tìm kiếm tổ thần khí cho ta ăn mới được. Hết thảy lời nói bên trong, chỉ có một câu cuối cùng mới là Tiểu Kim mong muốn nói. Phóng thích công kích là từ chính mình khống chế, theo tự thân phát ra, thông qua binh khí chờ thi triển đi ra, coi như khống chế thiên địa lực lượng, cũng cần cùng tự thân sinh ra liên hệ, cho nên khẳng định cần tiếp xúc Tiểu Kim. Ta biết rồi, nhất định cho ngươi kiếm một ít tổ thần khí. Chu Hạo cười cười nói, lúc này trong mắt của hắn lại tràn đầy vẻ vui thích. Coi như vẻn vẹn chỉ có cánh tay phải công kích, ta tuyệt đối có khả năng nghiền ép bình thường tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Chu Hạo trong lòng tự tin, gấp 10 lần công kích, bỏ qua phòng ngự, này tăng thêm quá kinh khủng. Soạt, tay phải vừa nắm. Chu Hạo trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đỏ. Toàn bộ trường thương bên trên tán phát lấy khí thế khủng bố gợn sóng. Có được hồn vũ thương, không biết lực công kích của ta sẽ đi đến mức nào. Ngoại trừ công kích bên ngoài, hồn vũ thương là Chu Hạo mạnh mẽ át chủ bài. Hồn vũ thương là một kiện tổ thần nhị trọng thiên công kích bảo vật. Bởi vậy phóng thích gấp 10 lần công kích. Lại thêm bỏ qua phòng ngự, công kích này ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Hiện tại, lôi tát mạc chờ 5 vị tổ thần tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nếu như trận pháp một khi nắm giữ, bọn hắn mọc cánh khó thoát. Chu Hạo nụ cười thu lại, ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Trước đó hắn dự định bố trí trận pháp, đem Lôi Tát Mạc chờ tổ thần cường giả dẫn đi, sau đó hạ gục bọn hắn. Thế nhưng hiện tại công kích lực tăng nhiều, trong lòng của hắn kế hoạch hoàn toàn phát sinh cải biến. Tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đem tâm tình trong lòng thu lại. Tiểu Kim, người tiếp tục nuốt ăn tổ thần khí. Chu Hạo phân phó nói, qua một thời gian ngắn, ta dẫn ngươi đi tìm kiếm tổ thần khí. Hoa Nga, Tiểu Kim hưng phấn bay tới bay lui. Ta cũng tiếp tục nghiên cứu lục cực liệt viêm trận. Nhìn xem hưng phấn Tiểu Kim, Chu Hạo cười cười, ý thức của hắn chìm vào đến trận nguyên bia bên trong. Bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, trong lòng của hắn xuất hiện một tuần mật kế hoạch, mà kế hoạch này áp dụng nhất định phải dùng đến trận pháp. Thời gian cấp tốc trôi qua, 10 năm, 20 năm, 30 năm, theo thời gian chuyển rời, Chu Hạo đối với lục cực liệt viêm trận nắm giữ càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt đã qua 150 năm thời gian. Một tòa cung điện khổng lồ bên trong, Chu Hạo cùng Lâm Tưởng Viên ngồi tại hai phía. Trên bàn linh quả, tử dịch tản ra trận trận mùi thơm ngát, nhường người mừng rỡ. Kim quần quả, dược dịch bên trong có 1/3 chất bẩn. Mong muốn luyện chế thành công kim quần đan, nhất định phải đem những tạp chất này toàn bộ bỏ đi. Dạng này mới vừa khả năng luyện chế thành công. Chu Hạo giảng giải cặn kẽ một thoáng. Thì ra là thế, Chu Hạo huynh giảng giải làm ta mau nhét mở rộng. Lâm Tưởng Viên cười to nói, hắn tại hỏi thăm Chu Hạo phương diện luyện đan vấn đề. Tưởng Viên huynh nói đùa, ta cũng là xây dựng ở người xưa trên cơ sở mới hiểu rõ. Ta cũng chỉ là nhiều nắm giữ một chút tri thức. Chu Hạo cười nói, Lâm Tưởng Viên mỉm cười, nói, Chu Hạo ngươi quá khiêm nhường. Nói xong Lâm Tưởng Viên bỗng nhiên nói, Chu Hạo, hiện tại luyện đan giới xuất hiện chân thần đan. Đây chính là to lớn khai sáng, đưa tới toàn bộ luyện đan giới oanh động. Ngươi hẳn phải biết a. Chân thần đan tạo thành động tĩnh lớn như vậy, ta đương nhiên biết. Chu Hạo gật đầu, có thể luyện chế ra chân thần đan, cái kia luyện đan trình độ đoán chừng đạt đến một cái cực mạnh mức độ. Lâm Tưởng Viên cảm thán nói, có thể là tại trụ huyền phòng đấu giá xuất hiện một khỏa chân thần đan, Lang Vẫn Thành trì xuất hiện một khỏa chân thần đan bên ngoài. Luyện chế ra chân thần đan Hạo Vân liền biến mất không thấy gì nữa. Không biết đi đến chỗ nào. Mặt khác chân thần đan không còn có xuất hiện. Rất nhiều cường giả đi tới hồn lang tổ thần nơi đó, muốn có được đan dược. Thế nhưng không thu hoạch được gì. Những cường giả khác tìm kiếm Hạo Vân hạ lạc, cũng căn bản tìm không được. Giống như Hạo Vân là lăng không xuất hiện. Chu Hạo im lặng. Toàn bộ chân thần đan xuất hiện xác thực đưa tới toàn bộ luyện đan giới chấn động. Bất quá hắn lúc trước thực lực quá yếu, chẳng qua là ở vào linh thần nhị trọng thiên cảnh giới. Cách linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong đều có rất dài một khoảng cách. Chu Hạo dĩ nhiên không có khả năng lựa chọn bại lộ. Hiện tại hắn cũng không có muốn bảo vật, cho nên chân thần đan không tiếp tục xuất hiện. Trên thực tế, hiện tại Chu Hạo trên người chân thần đan đủ có mấy ngàn viên. Chỉ cần có hàng loạt phá nguyên quả, hắn là có thể luyện chế ra hàng loạt chân thần đan. Lâm Tưởng Viên cảm thán luyện đan giới biến hóa. Hắn căn bản không nghĩ tới, luyện chế ra chân thần đan Hạo Vân đang ở trước mắt. Theo Lâm Tưởng Viên, có thể hai cái chân thần đan, khẳng định là loại kia sống vô số năm luyện đan đại sư. Chu Hạo quá trẻ tuổi, hắn căn bản không có hướng phương diện này nghĩ. Đúng rồi, Tưởng Viên huynh, gần nhất ma vực thành trì có động tác gì sao? Hai người đang nói luyện đan giới một ít chuyện, bỗng nhiên Chu Hạo thoại phong nhất chuyển nói. Nói đến ma vực thành trì, Lâm Tưởng Viên tầm mắt trở nên thận trọng, nói, Chu Hạo, hiện tại tối thành không phụ cận vẫn có hàng loạt linh thần cấp bậc cường giả. Mong muốn phát hiện tung tích của ngươi, một điểm không có thư giãn dấu hiệu, mà ma vực thành trì gần nhất cũng là thật náo nhiệt. Bọn hắn sắp bắt đầu huyết tế thịnh hội, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,